Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Tô Thần thổ lộ thành công. Thật có lỗi. Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh bước nhanh ra sân bóng rổ về sau. Quay đầu gặp nàng tiếu nhan đỏ bừng. Lập tức lấy lại tinh thần. Lúng túng cười buông tay ra. Không, không có việc gì. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tay nhỏ nắm chặt góc áo. Thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Tô Thần nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại đã xác nhận mình là thích cô gái này. Nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lấy hắn trước kia lười nhác cá ướp muối tính cách. Yêu đương loại này hao tâm tổn trí lại phí sức sự tình. Tự nhiên là sẽ không đi làm. Cao trung thời điểm, cũng có một chút nữ sinh các loại phương thức hướng hắn biểu thị qua hào cảm. Nhưng hắn đều không có cảm giác gì. Ngại phiền phức cho cự tuyệt. Thời tiết nóng quá. Chúng ta đi mua uống a. Vừa rồi lưu rất nhiều mồ hôi. Ta có chút khát. Hai người giới trò chuyện hai câu. Sau đó một đường không lời đi siêu thị mua hai bình băng đồ uống. Tô Thần trực tiếp ngửa đầu liền rót hơn phân nửa bình. Có chút sao động tâm tình khẩn trương. Cũng theo đó tỉnh táo lại. Liếc mắt bên cạnh Lâm Vũ Manh. Chỉ gặp nàng hài nhi mập gương mặt bên trên vẫn có chút phiếm hồng. Tay nhỏ bưng lấy chai cola không yên lòng uống vào. Bộ dáng rất là đáng yêu. Tô Thần có chút phiền não gãi gãi đầu. Luôn cảm giác dạng này kỳ quái. Rất không thoải mái. Hắn có loại cảm giác. Nếu là không đem lời nói rõ. Bọn hắn khả năng rất khó giống phía trước như thế ở chung. Học muội. Cái kia. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Khụ khụ. Lâm Vũ Manh bị Tô Thần bất thình lình câu này kinh đến. Sặc đến liên thanh ho khan. Thật xin lỗi. Tô Thần vội vàng xin lỗi. Lâm Vũ Manh đỏ bừng cả khuôn mặt lắc đầu. Hốt hoảng gục đầu xuống. Một bên vặn lên nắp bình. Một bên nhỏ giọng nói ra. Học trưởng ngươi rất tốt đâu. Tính cách tốt. Lại xoáy khí. Mà lại cái gì cũng biết. Ta... Nàng chỉ cảm thấy mình trái tim bịch bịch tựa như muốn nhảy ra đồng dạng. Lời nói chỉ nói một nửa. Phía sau làm thế nào cũng nói không nên lời. Tô Thần ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng. Dũng khí nương theo lấy đáy lòng một cỗ nhiệt huyết xông tới. Bật thốt lên. Lâm Vũ Manh. Ta thích ngươi. Cùng ta kết giao đi. Đây là hắn lần thứ nhất gọi nàng danh tự. Thanh âm dị thường kiên định vang dội, Lâm Vũ Manh bị bất thình lình thổ lộ cho nổ mộng. Ngẩng đầu ngốc manh nhìn xem hắn. Hai người ngay tại cửa siêu thị, chung quanh có không ít học sinh, đều là nghe được Tô Thần thổ lộ, nhào nhào quăng tới tầm mắt chú ý. Thật ghen tị a, rất đẹp trai a, ta cũng muốn bạn trai a. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, có người hâm mộ nghị luận. Cũng có người cười lấy ồn ào. Lâm Vũ Manh phản ứng cung có chút dài. Nghe được những này ồn ào thanh âm lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó liền thấy Tô Thần một mặt khẩn trương cùng mong đợi nhìn xem nàng. Khuôn mặt nháy mắt so trước đó càng đỏ xinh đẹp mấy phần. Tựa như cuối thu quả táo chín. Có thể là có chút đột nhiên. Bất quá ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi là đơn thuần như vậy đáng yêu. Ta muốn che chở ngươi cả một đời. Tô Thần trong mắt tràn đầy thâm tình. Ôn nhu nói ra. Lâm Vũ Manh. Ta muốn cùng với ngươi. Có thể chứ. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Chung quanh ồn ào thanh âm càng lớn. Giờ phút này vô luận là nam sinh nữ sinh. Hâm mộ đồng thời. Trong lòng đều là từ đáy lòng hy vọng hai người có thể thành chuyện tốt. Tại Tô Thần khẩn trương mà thấp thỏm trong ánh mắt, Lâm Vũ Manh ngượng ngùng buông thõng tầm mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Người đáp ứng, Tô Thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh tuyến đều đang run rẩy. Lâm Vũ Manh lần nữa đáp một tiếng. Ha ha, Tô Thần nhịn không được cười to lên. trực tiếp vứt bỏ trong tay đồ uống bình, sau đó kích động đưa nàng ôm xoay quanh. Lâm Vũ Manh đầu tiên là bị giật mình, sau đó trên gương mặt đáng yêu cũng là tràn ra nét mặt tươi cười. Trong lòng hạnh phúc cùng ngọt ngào tựa như muốn tràn ra tới đồng dạng. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hâm mộ dâng lên chúc phúc. Ngắn ngủi mừng như điên về sau, Tô Thần tỉnh táo lại, vội vàng đem Lâm Vũ Manh buông ra, ngượng ngùng cười cười, thật có lỗi, quá kích động. Lâm Vũ Manh đỏ mặt lắc đầu, trong đôi mắt đẹp sóng nước yêu kiều. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Tô Thần chắp tay trước ngực, cười hướng chung quanh các học sinh gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, chúc phúc các ngươi, nhất định phải hạnh phúc a. Soái ca, có thể hay không cho ta cũng giới thiệu người bạn trai? Có ngươi một nửa là được. Một tên nữ sinh nháy mắt cười nói. Cái kia có chút độ khó a. Dù sao ta ưu tú như vậy. Tô Thần giả bộ một bộ rất khó khăn biểu lộ. Ha ha. Tất cả mọi người là nhịn không được cười vang. Thành công xác nhận quan hệ, hai người tâm tình đều là mỹ mỹ, giống như nóng bức thời tiết đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Trạng vạng tối, Tô Thần xin mời hai cái túc xá người ăn cơm. Mùa hè nóng bức, không có cái gì so sâu nướng phối bia ướp lạnh càng sảng khoái hơn. Ngoài trường học, Lão Vương sâu nướng cửa hàng đã mở có hơn 10 năm. Tại Ma Đô sinh viên đại học nhóm phòng trong rất có nhân khí. Lão bản là đối vợ chồng trung niên. Sâu nướng tay nghề rất là không tệ. Trong tiệm mở ra điều hòa không khí. 8 người ngồi đầy một cái bàn tròn. Từng bàn bốc lên mùi hương sâu nướng. Một bình băng bia đã bày trên bàn. Đến, để chúng ta cùng một chỗ nâng chén. Chúc mừng thần ca cùng tàu tử tu thành chính quả. Phan Tiểu Kiệt nâng chén cười nói, chúc mừng chúc mừng. Đám người cười chạm cốc, ngươi cái tên này có thể khá nhanh a. Đây chính là nhập học ngày đầu tiên. Quách Lỗi lột xuyên thịt, cười nhìn về phía Tô Thần trêu ghẹo nói. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu lột xuyên che giấu ngượng ngùng. Chúng ta sớm nhận biết tốt a. Tô Thần tức giận lườm hắn một cái, thần ca, mau cùng chúng ta nói một chút, các ngươi thế nào nhận thức? Tiền Mạn Mạn một mặt bát quái hỏi thăm, mấy người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần thấy không nói khả năng không qua được, liền đại khái nói xuống mình cùng Lâm Vũ Manh nhận biết quá trình. Hoa, các ngươi cũng quá có duyên. Tiền Mạn Mạn sau khi nghe xong rất là kích động, đừng nói, vẫn là rất hữu duyên. Hai cái trước kia đều là mập mạp, cùng một chỗ giảm béo thành công, hiện tại thành tuấn nam mỹ nữ tiến tới cùng nhau. Phan Tiểu Kiệt tiện hề hề mà cười cười nói, hắn trước kia cũng là mập mạp. Lâm Vũ Manh mắt to lập lòe tỏa sáng nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt. Nàng nhìn thấy Tô Thần thời điểm, Tô Thần đã giảm béo thành công. Căn bản không biết Tô Thần trước kia cũng rất mập. Đối với cái này nàng cảm thấy rất hứng thú. Cái khác ba nữ sinh trên mặt cũng đều là tràn đầy hiếu kỳ. Làm sao? Ngươi không biết? Phan Tiểu Kiệt nao nao. Như thế ăn nhiều, không chặn nổi miệng của ngươi. Tô Thần ánh mắt uy hiếp liếc nhìn hắn một cái. Các ngươi chờ chút a. Phan Tiểu Kiệt xem thường, cười hắc hắc. Sau đó lấy ra điện thoại lật ra một chương đã từng chụp lén ảnh chụp, đưa cho Lâm Vũ Manh. Trên tấm ảnh ngay tại phòng học lên lớp, Tô Thần lười biếng gục xuống bàn đi ngủ, mặt béo bị gối lên cánh tay chen thành một đoàn, tướng ngủ ngây thơ chân thành. Phốc thử, Lâm Vũ Manh cùng ngồi tại bên cạnh nàng Tiền Mạn Mạn đồng thời cười ra tiếng. Lý Giai cũng rất tò mò đứng dậy thăm dò mắt nhìn. Sau đó khóe môi rút rút, nén cười kìm nén đến có chút vất vả. Ta xem một chút, ta xem một chút. Ngồi xa nhất Mạnh Lộ hô một tiếng. Lâm Vũ Manh đưa điện thoại di động đưa tới.